Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 30, Capone Becky, là ai cho ngươi dũng khí tới tìm ta? 5/5, này cũng còn phải hỏi. Đương nhiên là có người chuyên môn hướng chúng ta khai hỏa. Tava đem Nami đẩy tới phía sau mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước một người vóc dáng thấp bé. Đầu đội nón đen, một bộ giáo viên mafia ăn mặc trung niên nam nhân trên người. Đông Hải tối cường thợ săn tiền thưởng, quả nhiên là có điểm bản lĩnh. Khó trách ngươi dám phá hỏng ta Capone Becky tốt chuyện. Capone Becky chứng kiến Tava ở Thiên Quân một kích chi tế tránh thoát chính mình đánh lén. Trên mặt không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Người nào ngươi xấu chuyện tốt? Chúng ta căn bản cũng không nhận thức ngươi. Nami đứng ở Tava phía sau lớn tiếng đối với Capone Becky nổi giận mắng. Hanh, các ngươi cướp ta quân hỏa, lại còn nói không biết ta. Capone Becky nghe vậy, lúc này lạnh rên một tiếng. Ngươi là mafia nhân. Nami vừa nghe, lập tức kịp phản ứng. Ở Tava đặt Đông Hải tối cường thợ săn tiền thưởng tên trong trận chiến ấy, nàng và Tava đích thật là cướp một nhóm quân hỏa. Chỉ là nàng không ngờ tới mafia nhân cư nhiên chuyên môn từ Tây Hải chạy đến Đông Hải lốc trấn tới truy sát bọn họ. Không sai, ta chính là mafia giáo phụ, đồng thời cũng là hỏa diễm tăng đoàn hải tặc thuyền trường. Capone Becky vẻ mặt ngạo nghễ nói rằng, cũng là bởi vì các ngươi cướp ta quân hỏa, chẳng những để cho ta mafia tổn thất không ít Tây Hải địa bàn, thậm chí còn ảnh hưởng ta tiến quân vĩ đại tuyến đường an toàn đại kế. Ngươi nói ta nên như thế nào đáp tạ các ngươi thì sao? Đáp tạ thì không cần, ngươi đi thẳng về Tây Hải là được rồi. Nami căng thẳng trong lòng, đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá ta phải dẫn hai người các ngươi thi thể cùng nhau trở về Tây Hải. Capone Becky đầu tiên là cười cười, sau đó trên mặt chợt toát ra lạnh như băng sát cơ. Xem ra ý tưởng của chúng ta là không hẹn mà hợp. Vừa rồi mua hàng hải vật tư chúng ta cũng đã đem tiền trên người cũng tốn được thất thất bát bát. Người lúc này chủ động đưa tới cửa, người nói ta làm như thế nào đáp tạ người tốt đâu. Tava ánh mắt rơi vào Capone Becky đầu người bên trên. Ta nhớ không lầm, chỉ cần chính là ngươi Capone Becky một người treo giải thưởng thì có 65 triệu bối trong. Tháo xuống cái đầu của ngươi, chẳng những đủ mua hàng hải vật liệu đơn, cũng không thiếu bối bên trong thừa ra a. Cuồng vọng, ngươi nghĩ rằng ta Capone Becky là Đông Hải những cái này suy nhược hải tặc có thể so sao? Capone Becky ánh mắt phát lạnh, tìm không thấy hắn có động tác gì. Nơi lồng ngực vị trí liền bỗng nhiên mở ra từng đạo thật nhỏ miệng cống. Thân thể hắn phóng phật chứa một cái tiểu hình vũ trang căn cứ giống nhau. Theo miệng cống mở ra, từng môn so với đồ chơi còn mỏng manh hơn đại pháo liền đẩy ra ngoài. Phanh những thứ này thật nhỏ đại pháo đem Tava cùng Nami tập trung phía sau, lập tức phun ra từng viên một so với đường đậu còn muốn nhỏ một chút đạn pháo. Mà khi những thứ này tiểu pháo đạn thoát khỏi Capone Becky thân thể phía sau, lại bỗng biến lớn, hóa thành từng viên một dưa hấu lớn nhỏ đen nhánh đạn pháo. Thân thể hắn sẽ phóng thích đạn pháo. Lẽ nào hắn chính là năng lực giả sao? Nami thấy như vậy một màn, trên mặt Vivi toát ra một tia kinh ngạc, bất quá lại không có bất kỳ lo âu và sợ hãi. Giả sử chỉ có chính cô ta một người nói, đối mặt trước mắt cái này hơn 10 khỏa bay vụt đến đạn pháo, nàng tự nhiên là liền phản kháng năng lực cũng không có, chỉ có thể liều mạng né tránh. Có thể vừa nhìn thấy đứng ở trước mặt Tava, nàng liền vô cùng lãnh đạm đứng tại chỗ. Liền sở hữu hơn 10 chiến thuyền thuyền hải tặc Greek, ta đều có thể trong nháy mắt hủy diệt. Ta thực sự thật tò mò, là ai cho ngươi dũng khí, để cho ngươi có gan từ Tây Hải chạy đến trước mặt của ta tới. Tava giơ tay lên vung, cánh tay hắn như dao long đuôi một dạng, trong nháy mắt duỗi dài mười mấy mét, trong nháy mắt đem đâm đầu vào hết thảy đạn pháo quất bay đi ra ngoài. Tự nhiên là ta kiên thành quả thực giao phó ta đưa ngươi giết chết lực lượng cùng dũng khí. Capon Becky chứng kiến Tava vẫy tay một cái liền hóa giải hắn công kích. Trên mặt nhưng không có một tia kiêng kỵ. Tại hắn tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt, trong cơ thể hắn liền vang lên một hồi tiếng kèn. Một giây kế tiếp, hàng trăm tay cầm súng ống kỵ binh liền từ trong cơ thể hắn dục ngựa chạy vội ra. Sau đó hướng phía Tava điên cuồng nổ súng. Cũng trong lúc đó, Capon Becky thân thể mở ra miệng cống số lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Phóng nhãn nhìn lại, ít nhất có sấp xỉ 60 nói áp cửa mở ra, mà mỗi một đạo mở ra miệng cống bên trong chẳng những đều thả chở hai môn đại pháo. Ở nơi này có chút lớn pháo phía sau còn đứng từng hàng hỏa xạ thủ. E rằng ngươi có thể ở ta hỏa lực dưới đào tàu. Nhưng ta ngược lại rất muốn nhìn một chút. Một ngày ngươi chạy thoát, sau lưng ngươi nữ nhân nên làm cái gì bây giờ? Capon Becky nói đến đây, ánh mắt lóe lên lướt qua một cái âm lãnh. Ngươi nói ta muốn trốn. Ta va vẻ mặt buồn cười nhìn Capon Becky. Không trốn tự nhiên là tốt nhất. Capon Becky khẽ quát một tiếng. Diệt bọn họ, trong sát na, khắp nơi thiên tử đạn, lửa đạn như bạo vũ cuồng phong vậy hướng Tava cùng Nami đổ xuống mà ra. Nguyên bản phồn hoa, náo nhiệt lốc chấn đường phố ở Capon Becky hung tàn hỏa lực dưới. Đã hóa thành mưa bom bão đạn chi địa, cái này sẽ là của ngươi dựa sao? Quả thực ngu không ai bằng, nhìn đâm đầu vào viên đạn cùng đạn pháo. Tava thân thể trong nháy mắt trở nên phấn hồng một mảnh. Hắn tại chuyển thuấn trong lúc đó, biến thân trở thành Majin Buu sau đó, lấy tay ôm lấy Nami Hong Chi, sau đó tìm không thấy hắn hai chân có bất kỳ động tác gì. Đã cùng Nami cùng nhau tiêu thất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.